Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, ta là Lý Kỳ Phong. Một tiếng gầm thét kinh tứ phương, lão tiên sinh bỗng nhiên dừng lại ngôn ngữ, ánh mắt nhìn về phía tứ phương, đến rượu, trong tô, rượu ngon lần nữa rót đầy, lần này lão tiên sinh cũng không gấp đi uống cạn. Mà là chậm rãi nhấp một miếng khí, ngữ khí hòa hoãn mấy phần, nói, lão phu may mắn, từng có người tinh tế nói với ta đạo qua cái này Lý Kỳ Phong. Hôm nay mới là có thể hướng các vị giảng thuật cái này đại ma đầu Lý Kỳ Phong. Một cỗ hào khí sinh, ra, che đậy kín lão tiên sinh kia một bộ keo kiệt khí. Kia một mực chậm đợi lão tiên sinh cái khác hài đồng thì là cực kỳ có nhãn lực gặp ngồi xuống trà. Lâu chỗ xa nhất, ngây thơ trong thần sắc mang theo nghiêm túc. Hiện tại thế đạo tuy tốt, nhưng người nghèo nhà hài tử lại như cũ là uyển như cỏ rác. Vì ăn no bụng, cái này hài đồng chính là đi theo lấy lão tiên sinh sau lưng. Muốn học một tiếng này kỹ nghệ, thường nói, sư phó dẫn vào cửa. Tu hành tại cá nhân, lão tiên sinh mặc dù keo kiệt, nhưng lại có một phần tranh tranh thiết cốt. Cái này hài đồng cũng là học mấy phần, dù cho là hiện tại đói bụng hô hoán lên, nhưng cũng là không nói tiếng nào tĩnh tỏa. Một thân đơn bạc quần áo nhìn có chút khó coi, lại là một mực cự tuyệt bàn bên người hiểu chuyện đưa tới bánh ngọt. Thậm chí nhìn cũng không nhìn nhìn một chút. Ánh mắt nhất động bất động nhìn chằm chằm lão tiên sinh. Hai đồng cẩn thận suy nghĩ một lời một hành động của hắn. Nhất cử nhất động thâm ý. Liên quan tới Lý Kỳ Phong cách sát lệnh có thể nói là mọi người đều biết. Rất nhiều người trong giang hồ đều đang tìm Lý Kỳ Phong. Ý đồ cầm Lý Kỳ Phong đầu đi chậm ban thưởng. Nhưng là chân chính tin tức liên quan tới Lý Kỳ Phong. Người trong giang hồ biết được lại là rất ít, rất nhiều người đều là ta tin đồn thất thiệt tin tức. Cho nên, khi lão tiên sinh đang kể ra Lý Kỳ Phong cái tên này trong nháy mắt, trong trà lâu bầu không khí lập tức ngưng trọng mấy phần. Lý Kỳ Phong một mực ngồi lẳng lặng, nghe tới lão tiên sinh gầm thét ra một tiếng, kia đại ma đầu chính là kiếm tông Lý Kỳ Phong là cũng thời điểm. Lý Kỳ Phong đem một chén phát ra chỗ mùi thơm ngát trà nước uống vào. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Ngoặc kép, lại nói cái này Lý Kỳ Phong ám sát Lý Tộc Tộc trưởng. Còn có cung thân vương hai vị thủ hạ. Chính là triệt để che giấu. Biến mất không thấy gì nữa. Dù là kia Lý Tộc tại Thiên Ngọc Thành bên trong thủ đoạn thông thiên. Cũng là rất khó lấy tìm kiếm. Cho nên lúc này mới phát ra cách sát lệnh, lão tiên sinh ngữ điệu tải dương ngừng ngắt, cho người ta một loại đích thân trải qua kỳ cảnh cảm giác. Trong trà lâu rất là yên tĩnh, nhấp một miếng rượu, lão tiên sinh nhuận một chút cuống họng, ngoặc kép, lại nói cái này Lý Kỳ Phong, tiến vào kiếm tông trong 2 năm, tu vi không thấy nửa điểm tiến bộ, bị mang theo phế vật chi danh. Lại là tại năm thứ 3, nhất phi trùng thiên, lĩnh kiếm trên đại hội tranh vanh sơ lộ, đoạt được kia tiềm long bảng đầu tiên, lại tại thanh vũ trên yến hội, cưỡng chế những tông môn khác thiên kiêu. Mọi người biết đây hết thảy bắt nguồn từ cái gì? Lão tiên sinh một mặt thần bí, trong trà lâu nghe khách càng là một mặt không hiểu, đó là bởi vì hắn đạt được thập đại danh kiếm trong đó một kiếm. Về phần là cái gì kiếm, chính là không được biết rồi. Nhưng kia Lý Kỳ Phong trong tay có một thanh danh kiếm là sự thật không thể chối cãi. Nghe đồn thập đại danh kiếm đến một người tung hoành giang hồ. Kia Lý Kỳ Phong thực lực nhất phi trùng thiên tự nhiên không phải việc khó gì. Lão tiên sinh ngữ, khí chậm rãi nói, trong trà lâu, mọi người nhất thời gật đầu. Lý Kỳ Phong nụ cười trên mặt lại là càng sâu, mặt quỷ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, trong thần sắc lộ ra một tia ngạo nghễ. Nhìn thấy đám người như thế, Lão tiên sinh trong lòng tự nhiên rất là hài lòng, gật gật đầu, nói, danh kiếm nơi tay, cái này Lý Kỳ Phong lại như cũ là thiếu niên tâm tính. Thực lực tại tăng vọt đồng thời, lại đi đường quanh co, một kiếm nơi tay, lại là tùy ý giết chóc, thật là đại ma đầu a. Lão tiên sinh lắc đầu, thần sắc lộ ra một chút bất đắc dĩ. Kia Mạc Bắc Đao khách quan Thiên Phong bị Lý Kỳ Phong một kiếm đâm xuyên cổ họng. Kia Truy Mệnh kiếm quỷ lệ vô môn bị một kiếm chém đầu. Còn có Lãng Lý Chiết kiếm Lâm Tư Viễn, những người này toàn bộ chết thảm tại Lý Kỳ Phong dưới kiếm. Giết người tạm thời bất luận, cái này Lý Kỳ Phong giết nhân chi sau còn lưu trữ. Lý Kỳ Phong giết chi, điều này thực có chút phách lối. Lão tiên sinh ngữ khí ngưng trọng nói, trong trà lâu bầu không khí càng tăng áp lực hơn ước mấy phần. Lão tiên sinh giảng thuật những cái kia chết thảm tại Lý Kỳ Phong dưới kiếm cao thủ. Không có chỗ nào mà không phải là thanh danh vang dội người. Lại là không một người trốn qua đây, hết thảy tựa như cảnh báo gõ vang. Tại báo cho mỗi một vị những cái kia trong lòng còn có tâm tư người. Lão tiên sinh hài lòng đem một bát rượu ngon uống cạn. Vuốt vuốt hoa dâm sợi dâu, đem phía trên rượu lau sạch sẽ. Nhẹ giọng nói, Xá Long, chúng ta đi. Kia một mực ngồi tại ở xa nhất Hài Đồng Thông vội vàng đứng dậy. Trong trà lâu, đám người bừng tỉnh đại ngộ, mới từ lão tiên sinh giảng thuật bên trong tỉnh lại. Kia nghe như say như dại trưởng quỹ cũng là thanh minh tới. Nhanh lên đem một chuỗi đồng tiền lớn đưa đến trong tay ông lão. Lão giả nhìn thoáng qua đi ra ngoài. Kia theo sát sau lưng lão giả Hài Đồng Xá Long thì là mang theo ý cười tiếp nhận trưởng quỹ trong tay đồng tiền lớn. Văn nhân có ngông nghênh, há có thể cầu thả phú quý. Lão tiên sinh có thuyết thư tuyệt kỹ, nhưng là nếu như thu tiền, đây chẳng phải là bán người đọc sách khí khái. Nhưng bụng lại không thể không ăn no. Cân nhắc phía dưới, chuyên môn thu người đệ tử, đã có thể truyền thừa y bát, cũng có thể đến lấy tiền, cũng là vẹn toàn đôi bên sự tình. Lão tiên sinh mang theo vị kia gọi là Xá Long đồ đệ vội vàng rời đi. Trong trà lâu lần nữa trở nên náo nhiệt, nghị luận nhiều nhất vẫn là liên quan tới Lý Kỳ Phong sự tình. 3. Một giọt rượu nước từ trên cao rơi xuống, rơi vào Lý Kỳ Phong trong chén trà, tức thời tản ra mùi rượu đem kia nước trà mùi thơm ngát che giấu mà đi. Lý Kỳ Phong có chút nhíu mày, ai hủy trà của ta? Lý Kỳ Phong thanh âm không lớn, nhưng ở mới vừa từ trong an tĩnh đi ra trà lâu tới nói, lại có vẻ cực kỳ vang dội. Là ai? Lý Kỳ Phong thanh âm gia tăng mấy phần. Là ta, có chuyện gì sao? Một vị đại hán thần sắc khinh thường nói, làn da ngăm đen mang theo một tia cổ đồng chi sắc. Trên mặt râu ria xồm xoàm, lại là mặc một thân ung dung hoa quý phục sức. Ngươi hủy một ly trà, liền muốn bồi ta? Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Đại hán không khỏi cười ha ha, đứng dậy, chậm rãi bước đi thong thả đến Lý Kỳ Phong bên người. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Đại hán lên tiếng nói. Ngươi phải bồi thường trà của ta. Lý Kỳ Phong ngữ khí kiên định đường. Đại hán trong thần sắc mang trêu tức. Cư cao lâm hạ nhìn xem Lý Kỳ Phong. Nói, ngươi là ai? Có mấy phần năng lực để cho ta cho ngươi bồi trà? Lý Kỳ Phong nhìn xem đại hán. Ánh mắt bên trong rất là bình tĩnh. Ta là Lý Kỳ Phong, nhàn nhạt lời nói ra, trong trà lâu lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. Lý Kỳ Phong, đại hán có chút giật mình, thần sắc lộ ra rất quái dị. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên đại hán giật mình đôi mắt, nói, trà này có thường hay không? Bồi, có thể nào không bồi thường? Đại hán lời nói rất là chậm chạp, tận lực tăng thêm mấy phần. Bởi vì hắn đang tiêu hóa Lý Kỳ Phong lời nói mới rồi. Rốt cục, đại hán trong lòng triệt để hiểu được.